Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 854, các người tiếp tục đánh. Ta đi ngang qua, ầm ầm, màu xanh nhạt băng hàn năng lượng bạo tạc, làm cho thiên địa biến thành lạnh vô cùng luyện ngục. Hết thảy tất cả đều bị Mộng Chi Thần đạo lực thôn phệ. An Lâm đám người trốn hỗn độn hợp kim gạch phương diện, ngăn cản bạo tạc đánh dư ba. Bọn họ nhìn xa xa bạo tạc, đều là lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Chúng ta đây coi như là bị mạnh mẽ mở đoàn sao? An Lâm rốt cục không nhịn được nói, nghe nói tử thần ngưng thị là nhằm vào chàng thượng thần hồn người mạnh nhất thi triển. Đông Phương tiền bối thật lợi hại ni, tại làm sao bao lớn có thể trúng chỗ hết tài năng. Cốt Ngọc Tiên Điệp thở dài nói, An Lâm mặt đều đen rồi, trọng điểm là cái này sao? Có gì đáng giá cao hứng sao? Khác quên chúng ta muốn làm cái gì a uy? Làm sao? Trọng điểm không phải cái này. Khinh thường chủ nhân ta. Thao Thiết nhè răng trợn mắt. An Lâm, nói cái này Thao Thiết não đường về thực sự bình thường. Hứa Tiểu Lan, vì Đông Phương đại thúc mặc niệm, Áo Nghiêu cũng tương tự cảm khái một lớp, bò gò. Lúc đầu cho rằng kế hoạch không còn cách nào chấp hành. Chúng ta còn quá kế hoạch có thể chọn. Không nghĩ tới a, hiện tại người mạnh nhất trực tiếp bị đẩy vào ở giữa chiến trường. Mạnh mẽ phá vỡ đóng cửa a, kế hoạch cũng phao thang. An Lâm nhu liễu nhu mi tâm, Đông Phương đại thúc đây coi như là bị động trợ công một cái sóng. Mộng Chi a, đầu tiên là thân thể bắt một phát tử thần ngưng mắt nhìn. Sau đó lại bị Mộng Chi đại chiêu lan đến, hai phát đại chiêu đều ăn rồi một lần. Hắn sẽ có hay không có sự tình a? Thao Thiết lần nữa nhe răng trợn mắt, làm sao? Ngươi còn khinh thường chủ nhân ta? An Lâm ngực một buồn bực, trừng mắt Thao Thiết cả giận nói, ta là đang quan tâm ngươi chủ nhân. Quan tâm, hiểu không? Thao Thiết bĩu môi nói, ngươi đang quan tâm một con sói. Có thể hay không bị lưỡng con miên dương khi dễ? Cái này chẳng lẽ không đúng khinh thường sao? An Lâm không lời chống đỡ. Hứa Tiểu Lan cười ha ha, nếu như ngươi chủ nhân là Khôi Thái Lang, lưỡng con miên dương là Hỷ Dương Dương tốt đẹp Dương Dương. Như vậy, thật vẫn rất cần quan tâm. Thao Thiết, An Lâm giơ ngón tay cái lên, hay a. Tiểu Lan nói xong thật tốt. Thao Thiết như trước vẻ mặt mộng bức, đang lúc bọn hắn tiếp tục phục vụ ăn dưa quần chúng. Nói rác rưởi mà nói thời điểm, Mộng Chi lạnh vô cùng năng lượng chậm rãi tán đi, phương viên trăm dặm trở thành một mảnh băng thiên tuyết địa. An Lâm đám người đình chỉ nói chuyện phiếm, yên lặng hướng chiến đấu trung tâm nhìn lại, nơi đó là phản hư đỉnh phong đại năng giữa chiến đấu. Bọn họ không tiện nhúng tay, chỉ có thể làm ăn dưa quần chúng, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thực lực không đủ sẽ không làm trói buộc. Điểm ấy bức cân nhắc bọn họ vẫn phải có. Giảng đạo lý, Đông Phương Tráng thực khoảng cách tử thần ngưng thị cùng băng thần thiên táng đều khá xa. Bị thương tổn hẳn là bị suy yếu không ít, mà ám vô quỷ tiên còn lại là 100% ăn băng thần thiên táng một kích. Bị thương tổn hoàn toàn khác nhau. Khái khái, Mộng Chi dáng người phiêu linh, từ không trung chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất, nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trước bị thương hại, cùng với quá độ sử dụng bí pháp di chứng bắt đầu bạo phát. Của nàng cây em ngoại, một đoàn diện mục dừ tợn hắc sắc thân thể bị đông thành khối băng. Đó là ám vô quỷ tiên thân thể. Rất hiển nhiên, ở dưới cơ duyên xảo hợp, nó đại chiêu không lớn, làm cho Mộng Chi trở thành người thắng cuối cùng. Mộng Chi không hề đưa mắt rơi vào ám vô quỷ tiên trên người, mà là chuyển tới một hướng khác. Cái kia nàng, ân nhân cứu mạng, phương hướng. Một cái to lớn khối băng, thình thịch địa một tiếng nổ. Đông Phương Tráng thực có chút chật vật từ khối băng chung đi ra. liếc mắt một cái bị đóng băng ám vô quỷ tiên, vừa liếc nhìn khí tức không yên Mộng Chi, lễ phép mà không mất cười xấu hổ cười. Cái kia các ngươi tiếp tục, ta chính là cái đi ngang qua. Hắn khoát tay áo, sẽ phải rời khỏi. Mộng Chi trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói lại thôi. Nàng đột nhiên cảm thấy làm cho nam tử cứ như vậy ly khai cũng không tệ. Một ít trời đất xui khiến sự tình thành tựu thời khắc này nàng, nếu nam tử kia không thèm để ý, không muốn giao thiệp với trường tranh đấu này, như vậy đem cho rằng một hồi kỳ diệu duyên phận, cũng vị thường bất khả. Đông Phương Tráng Thực đi hai bước, trong lúc bất chợt bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía ám vô quỷ tiên trong tay hắc sắc đầu khớp xương. Ân nơi chính là thần khí a. Ngược lại sự tình đều như vậy, đem thần khí đoạt, giống như cũng là nhất kiện lựa chọn tốt. Nhưng hắn còn chưa làm ra cái gì động tác thời điểm, khối băng mà bắt đầu rung động cùng rạn nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Ầm ầm, ám vô quỷ tiên gầm thét phá băng ra, ám hắc thần đạo lực trình viên hình nổ lên, đem chu vi tiếp xúc đụng mọi thứ đều trùng kích thành bột mịn. Đông Phương Tráng Thực híp một cái hai mắt, thấp giọng nói, xem ra sự tình cũng không dễ giải quyết a. Quỷ tộc rất hiểu lợi dụng nơi này thiên địa pháp tắc. Càng là sắp gặp tử vong tồn tại, lực lượng tăng phúc thì càng cường đại. Căn cứ vào điểm này, tu luyện đặc hữu công pháp có thể mức độ lớn nhất phát huy lực lượng của chính mình. So với như bây giờ, bị thương nặng ám vô quỷ tiên, lực lượng so với trước kia còn kinh khủng hơn. Ám vô quỷ tiên đỏ ngầu song đồng nhìn chằm chằm Đông Phương Tráng Thực, thanh âm oán hận không ngớt, chính là ngươi, làm cho ta tử thần ngưng thị thất bại, ngươi rốt cuộc là người nào? Đông Phương Tráng Thực bày ra người hiền lành dáng dấp, ta liền chỉ do từ nơi này đi ngang qua, không cẩn thận ngộ nhập các ngươi chiến trường, ngươi thả ta đi, ta cam đoan không nhúng tay vào các ngươi chiến đấu. Ám vô quỷ tiên thần sắc hơi đổi, trước mặt vị đại thúc này thoạt nhìn thực lực bất phàm, nếu là có thể, nó cũng không muốn thụ địch quá nhiều. Hảo, vậy ngươi, nó đang muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt, nào đó cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Không đúng, khí cơ này, ám vô quỷ tiên cùng Đông Phương Tráng Thực nhìn nhau, kinh ngạc nói, ngươi là thần bức đại đế người muốn tìm. Nó trợn to hai mắt, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đông Phương Tráng Thực, ám vô quỷ tiên làm sao cũng không ngờ được, chính mình đối với địch nhân dùng ra một phát đại chiêu, dĩ nhiên hội mạc danh kỳ diệu bắn trúng thần bức đại đế muốn tìm cái kia đại năng. Nó không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy ra truyền âm phù. Ngay một khắc này, Đông Phương Tráng Thực huyết đồng quang mang lóe lên, hư không trong lúc bất chợt vặn vẹo, thình thịch. Ám vô quỷ tiên trên tay truyền âm phù vội vàng không kịp chuẩn bị địa nổ. Đông Phương Tráng Thực vẻ mặt khổ não nhu liễu nhu mi tâm, ta đã nói rồi, thần bức tên kia nhất định sẽ tìm Bỉ Ngạn Giới Đại có thể giúp một tay truy kích ta, thân phận lại bại lộ. Ai, Ma Huyết Kỳ Lân, quả nhiên là ngươi. Ám vô quỷ tiên lại lấy ra một cái khay tựa như liên hệ đồ vật, toàn thân thần đạo lực bao phủ, hình thành tường ốp. Đông Phương Tráng Thực huyết đồng lần nữa quang mang lóe lên, vặn vẹo không gian, cho nên ngay cả thần đạo lực tường ốp đều vặn vẹo xé rách, sau đó đem cái mâm kia tựa như liên hệ đồ vật xé rách, thình thịch. Ám vô quỷ tiên trong tay khay nổ. Ai, ngươi làm sao lại nhận rõ không được chênh lệch ni, hiện tại được rồi, chúc mừng ngươi, lại thêm một người cường địch. Đông Phương Tráng Thực có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Ám vô quỷ tiên, Đông Phương Tráng Thực quay đầu đi, hướng về phía Mộng Chi ôn hòa cười, vị này xinh đẹp đạo hữu, không biết có thể hay không cùng ngươi kề vai chiến đấu, hợp lực diệt trừ vị kia ám vô quỷ tiên. Mộng Chi nhẹ nhàng gõ đầu, khuôn mặt hiện lên thanh lệ tuyệt tục nụ cười, ta rất vui lòng. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, vì vậy, ở dưới cơ duyên xảo hợp, Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi kết thành thống nhất chiến tuyến. Trở thành chiến hữu, các vị lão đại, đầu tháng rồi An Lâm lại cần phiếu nha. Xin ủng hộ một chút lấy động lực bảo chương Nga thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.